Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Tất cả bằng vào ta làm trung tâm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để hội trường rơi vào chốc lát vắng vẻ. Sau đó liền bỗng nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng huyên náo. Ninh Chí Quốc sắc mặt có chút âm u. Bởi vì hắn phát hiện tên kia võ sĩ động tác là làm cho hắn nhìn. Nhưng những người khác cũng không rõ ràng. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn thấy trước mặt một màn. Phát ra to lớn tiếng náo động. Vài tên trọng tài có chút chật vật đi lên đài. Hỏi do hắn lần này cử động là có ý gì. Đồng thời chuẩn bị phải đem hắn xin xuống lôi đài. Thế nhưng là bị tên này võ sĩ ngăn cản. Từ một người trọng tài trong tay đoạt lấy một cái microphone. Lớn tiếng đối với đài chủ tịch nói rằng, ta nghe nói Hoa Hạ vẫn có một cái người hết sức mạnh mẽ gọi là Ninh Chí Quốc. Vẫn bị các ngươi coi như cuối cùng lá bài tẩy. Lần này giải thi đấu võ đạo thế giới, vì sao không cho hắn lên sân khấu? Rõ ràng là các quốc gia tranh cử mạnh nhất võ giả. Thế nhưng các ngươi Hoa Hạ làm nước tổ chức, vì sao không cho hắn chân chính biểu hiện ra thực lực đến? Trương Thành rất hứng thú nhìn trên võ đài nói chuyện võ sĩ Nhật. Sau đó khóe miệng giữ lại ý cười nhìn hướng về phía sau Ninh Chí Quốc. Xảy ra chuyện gì? Người này lá gan rất lớn a. Ta nghe nói có mấy quốc gia muốn thăm dò Hoa Hạ thực lực làm sao? Không biết từ đâu biết thân phận của ta cùng thực lực. E sợ người này cũng là bị đẩy ra sử dụng như thương. Ninh Chí Quốc thần sắc nghiêm túc trả lời. Nhưng ta cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là gan lớn như vậy. Đã vậy còn quá trực tiếp ở phía trên khiêu chiến ta. E sợ những quốc gia kia người cũng căn bản không nghĩ tới đi. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía Chu Vi. Mắt sắc hắn nhìn thấy một ít hoang mang người. Các quốc gia đều có. Tựa hồ cũng đang vì võ sĩ Nhật Bản này lớn mật khiếp sợ ở. Như thế lẫm lẫm liệt liệt khiêu chiến cùng trào phúng. Xác thực ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trốn ở trong góc Anh Hoa Quốc đoàn đại biểu đoàn trưởng một cái che mặt. Liền không nên để Kanda Kun đi làm chuyện này. Tên ngu ngốc này, ngu xuẩn. Hiện thực quả nhiên so với tiểu thuyết muốn chân thực nhiều lắm. Cái gì cho má sự tình đều có thể phát sinh. Trương Thanh sờ sờ cái trán, đột nhiên nở nụ cười. Hắn dò ra thân thể, từ đằng xa trên đài chủ tịch đem một cái microphone cầm tới. Gõ gõ microphone, phát ra từng tiếng vang lên giòn giã, gây nên những người khác sự chú ý. Ta đến nói một câu đi. Trương Thanh nhìn chung quanh chu vi tất cả mọi người, nhìn thấy mỗi cái màn ảnh cũng đã chỉ về chính mình. Hắn mỉm cười nói, Ninh Chí Quốc xác thực không có tham gia lần này giải thi đấu võ đạo thế giới. Bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, gia nhập lần này trận đấu rất có thể sẽ làm lần này trận đấu quá mức nhạt nhẽo. Bất quá đã có, người như vậy kịch liệt kháng nghị. Muốn biết Ninh Chí Quốc đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Như vậy hắn sẽ lấy tuyển thủ hạt giống thân phận. Ở 8 cường thi đấu thời điểm gia nhập vào trong đó. Trương Thanh vừa dứt lời. Tức khắc vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Thế nhưng sau lưng hắn Ninh Chí Quốc sắc mặt đều thay đổi. Trương tiên sinh, này hoàn toàn là ở phá hoại giải thi đấu quy trình rồi. Không cần quy trình. Trương Thanh quay, đầu đối với hắn nở nụ cười một tiếng. Tất cả bằng vào ta làm trung tâm. Không phải sao? Ninh Chí Quốc trong lúc nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Xác thực câu nói này không có. Lần này giải thi đấu võ đạo thế giới. Hoa Hạ bản thân sẽ không có chuẩn bị để nó bình thường kết thúc. Đến quán quân quyết ra sau. Chính là Trương Thanh ra trận thời điểm. Nếu Trương tiên sinh đồng ý, như vậy liền như Trương tiên sinh ý nghĩ đi, ta sẽ đi gia nhập võ đạo giải thi đấu, lấy tuyển thủ hạt giống thân phận. Ninh Chí Quốc thở dài, cảm giác phía trên lại đau đầu hơn rồi. Trương Thanh cười cợt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía võ sĩ Nhật Bản kia. Trong lòng cũng là khẽ động, cảm giác đối phương tựa hồ như có như không mỉm cười. Là ở đắc ý đem Ninh Chí Quốc ép đi ra, hay là bởi vì chính mình cử động? Những này đều không quá quan trọng, tất cả thủ đoạn cùng ý nghĩ, ở sức mạnh tuyệt đối dưới đều còn như hạt bụi bình thường. Quét một thoáng liền sạch sẽ rồi, Ninh Chí Quốc ngồi trở lại tại chỗ, võ sĩ Nhật kia cũng đã rời đi, trên võ đài chiến đấu tiếp tục đánh vang, bất quá lại cũng không còn cái gì yêu thiêu thân xuất hiện. Trong mấy ngày kế tiếp sau, có như thế mấy cái điểm nóng vẫn cư cao không dưới. Cái thứ nhất là võ sĩ Nhật phá hoại trận đấu hiện trường. Tuyên bố muốn khiêu chiến có người nói mạnh nhất Ninh Chí Quốc. Cái thứ hai lại là cái này Ninh Chí Quốc đến tột cùng là ai? Vì sao lại bị cho rằng là mạnh nhất võ giả? Rất nhiều có chính mình thần tượng sùng bái các thanh niên. Thậm chí trắng trợn không kiêng dè bắt đầu đen hắn. Nhưng rất nhanh sẽ chịu đến quan phương thủ tiêu. Tức khắc để người kinh ngạc thốt lên này Ninh Chí Quốc bối cảnh thâm hậu không thể trêu chọc. Mà cái thứ ba điểm nóng, liền việc quan hệ Trương Thanh rồi. Hắn một câu nói liền hoàn toàn thay thế được thi đấu tiến trình. Trực tiếp sắp xếp vào một cái Ninh Chí Quốc đi vào. Chọc rất nhiều quốc gia khống cáo cùng tranh luận, nhưng bất đắc dĩ Hoa Hạ vẫn cứ đẩy không hé miệng. Nói này bản thân liền là định tốt quy củ, để Ninh Chí Quốc ở 8 cường thi đấu thời điểm lấy hạt giống thân phận cùng những người khác giao. Thủ, lại không cần bất luận cái gì thứ tự. Hắn là ai, làm sao có thể có như vậy quyền thế? Trong lúc nhất thời, nguyên bản có quan hệ Trương Thanh chỉ là một người bình thường tin tức lập tức bị người phỉ nhổ. Cho rằng chỉ là một ít tin tức giả tạo. Bắt đầu có nhiều người hơn muốn đào sâu thân phận của hắn. Điểm này, Trương Thanh rất nhanh sẽ cảm nhận được rồi. Cha mẹ hắn tuy rằng cũng gọi điện thoại lại đây, cũng đã có chút buồn bực. Làm sao những người kia cũng không tới quấy rầy bọn họ rồi. Nhưng cũng có chút người tin tưởng những thứ này đều là phép che mắt. Vẫn luôn ở theo dõi, để vẫn chăm sóc bọn họ rất nhiều dị thường xử lý cuộc người mệt mỏi. Trương Thanh liền dứt khoát để cha mẹ cùng xử lý cuộc người đi thương đô bên kia. Hoa Hạ quan phương đã an bài cho hắn một ngôi biệt thự miễn phí vào ở, sau đó hắn liền đưa mắt thả ở giải thi đấu võ đạo thế giới trên. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như sau đó thần võ môn thành lập, cuộc thi đấu này bên trong rất nhiều người đều có khả năng sẽ trở thành môn hạ đệ tử. Dù cho hắn không còn kiên trì nhìn bọn họ chơi hầu, cũng phải ngồi ở chỗ này nhìn mỗi người chiến đấu, suy nghĩ nên lấy phương thức gì đối với bọn họ tiến hành bồi dưỡng, nương theo võ đạo giải thi đấu từng bước một đẩy mạnh. Mấy trăm trường chiến đấu, ở trong thời gian một tháng tiến hành, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả bị thương, thắng lợi, thảm bại, dưới chiến đấu kịch liệt vô số. Những người này cũng phải đến tăng lên rất nhiều. Có lẽ đây chính là thiên mệnh chi tử đặc quyền. Trương Thanh có thể thấy rõ ràng, rất nhiều người sức chiến đấu hầu như một ngày một cái dạng. Một tháng sơ tuyển thi đấu xuống, thực lực tăng trưởng cao nhất một vị thậm chí tăng trưởng đầy đủ 60 điểm sức chiến đấu. Đây là một cái đáng sợ đến mức nào con số, dù cho là Trương Thanh ở giai đoạn này, chỉ dựa vào tự thân dưỡng thân pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến một bước này. Bởi vậy thấy rõ, thiên mệnh chi tử thân phận là cỡ nào cao quý, thiên mệnh chủng tộc sức ảnh hưởng, hắn cũng nhất định phải bắt được tay. Theo sơ tuyển thi đấu kết thúc, có quan hệ thân phận của Trương Thanh bắt đầu dần dần lên men đến đỉnh phong. Vô số âm mưu luận cũng thuận theo mà đến, nhưng rất nhanh sẽ lập tức bị Hoa Hạ quan phương trấn áp xuống. Nhưng này càng thêm để người cảm thấy nơi này có vấn đề. Thậm chí nhường một chút những quốc gia khác gián điệp cũng bắt đầu hành động. Dò hỏi bí mật của hắn, liền dưới tình huống như vậy. giải thi đấu võ đạo thế giới trận chung kết sắp triển khai rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.